Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 494. Chương 494: Nguy cơ tới. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình vạn phong chân trước đưa đi Na Ôn Đàm. Mẹ con, chân sau liền nghênh đón Trương Quang Dùng. Trương Quang Dùng lần này cho Vạn Phong mang tới một cái tin tức trọng yếu. Cái đó Thẩm Vĩ ta thông qua ở Câu Đông thân thích và bạn hỏi thăm rõ ràng. Cái này hơn một tháng thật vất vả hiểu rõ. Ta một cái nhà thân thích đứa trẻ đi theo Câu Đông, một cái kêu là xương người của anh phối hợp. Nếu như không có hắn, người này chúng ta căn bản không tìm được. Bởi vì hắn dùng là tên giả. Cái đó Thẩm Vĩ chính là xương ca thủ hạ. Hắn vốn tên là Kêu Hồ Hoa. Cái này hơn một tháng Trương Quang Dùng mặc dù đã tới mấy lần, nhưng cho tới bây giờ không nhắc qua chuyện này. Vạn Phong còn lấy là hắn quên đây. Vạn Phong suy đoán Thẩm Vĩ dùng là tên giả. Bây giờ được xác nhận, một cái dùng tên giả người cũng có thể bị Trương Quang Dùng tìm được. Điều này nói rõ chuyện này hắn thật đúng là để ý. Cái này Hồ Hoa dùng tên giả đi gần Trương Quang Dùng rõ ràng cho thấy mang tính mục đích. Hắn mang tính mục đích tiếp xúc Trương Quang Dùng cuối cùng chính là muốn tiếp xúc mình. Tìm đối với mình cơ hội hạ thủ, mình lại vẫn chủ động cho hắn một cái tiện lợi. Chuyện này gây, nhưng có một cái Vạn Phong liền có chút không hiểu. Hồ Hoa ở tiếp xúc Trương Quang Dùng trước hắn là làm sao biết mình nếu như Hồ Hoa là Hồng Nhai. Người hắn nhiều ít còn có một chút xác suất từ bằng hữu thân thích ở giữa biết Vạn Phong. Cái này còn về tình thì có thể lượng thứ. Nhưng hắn là Câu Đông người, thường ngày sinh hoạt điểm chính đều ở đây Câu Đông huyện. Cơ hồ không thể nào biết Vạn Phong hết thảy. Trong này tựa hồ thiếu thiếu một khâu. Ta có một chút không hiểu là Hồ Hoa là làm sao biết ta. Ta lời còn chưa nói hết, bà con kia của ta nhà vẫn còn nói có cái các người huyện Hồng Nhai người và Sương Ca là người anh em. Người này từ năm ngoái để liền bắt đầu đang mưu tính ngươi. Từ năm ngoái cuối năm vậy thì đúng rồi. Cái này thiếu hụt khâu lúc này coi như là đủ. Nhưng là ai từ năm ngoái cuối năm liền bắt đầu tính toán mình đâu, mặc dù mình dám đắc tội qua một số người, nhưng trong những người này phần lớn cuối cùng đều được bạn mình. Cơ bản không có thủ gì nhà nha, cái này cái mục đích của người là mưu tài hay là hại số mệnh đâu. Mình thường dễ tránh, ám khó phòng, không sợ kẻ gian trộm chỉ sợ kẻ gian nhớ. Chuyện này thật là có điểm để cho người nhức đầu. Biết cái này Hồng Nhai người tin tức sao? Trương Quang Dùng lắc đầu, ta nhà thân thích đứa trẻ ở đó một xương ca thủ hạ chỉ là một đi theo lẫn vào nhóc lưu manh. Có ít thứ hắn tiếp xúc không tới, chỉ biết là chút da lông. Hắn nói các người Hồng Nhai người này có cái thân thích ở thành phố Đông Đan, cái gì hệ thống công tác thật giống như vô cùng lợi hại. Còn có hắn nói cái này Hồng Nhai chân người chân không quá lanh lẻ. Còn lại hắn cũng không biết. Tôn Ly, Tôn Sâm, Vạn Phong thời gian đầu tiên liền nghĩ đến là ai. Trừ cái này hai người sẽ không còn cái người thứ ba. Tôn gia người có cái thân thích ở Đông Đan địa khu hệ thống công an công tác. Hơn nữa còn là ở tương đương có phân lượng vị trí. Đi đứng không lanh lẻ liền phù hợp hơn bọn họ. Tôn Ly bị đánh gãy chân, Tôn Sâm bị trọn chân gân. Ta nói Câu Đông người làm sao biết tính toán đến trên đầu mình. Nguyên lai là cái này hai tên khốn kiếp ở sau lưng hại hồn không tiêu tan. Nếu như là Tôn gia người đây cũng không phải là mưu tài. Đây chính là hại mạng. Nếu như là mưu tài chuyện này còn dễ làm. Hắn sau này có không đi Câu Đông huyện đủ rồi. Vạn Phong cũng không tin vậy cái gì Sương Ca còn dám đến Hoa Hậu tới bắt hắn. Vừa đọc đến đây, Vạn Phong thân thể đột nhiên đánh giật mình một cái. Ai nhà vạn nhất những thứ này khốn kiếp buổi tối bôi đen đến Hoa Hậu tới đánh hắn muộn côn Tôn ra. Người và hắn mặc dù không đạt tới huyết hải thâm cừu đến nước, nhưng vậy không đội trời chung. Nguyên bản ở Thanh Sơn Ung Dung tự tại Bá Đạo Tôn gia bị hắn miễn cưỡng đánh thành ra cửa cũng được. Xem đừng sắc mặt người tình cảnh, cái này cũng chưa tính không đội trời chung sao? Loại này có thể không phải là không có, mà là tuyệt đối có phát sinh có thể. Ban ngày tùy tiện tìm hai người đến Hoa Hậu tới điều nghiên địa hình. Buổi tối núp ở một cái bóng tối xó xỉnh ném đá giấu tay. Hắn ông ngoại ở đầu đông ở. Đi đông chỉ có Từ Hỷ Thành nhà và một cái khác họ Vương người ta. Đất này thế là đặc biệt cô tịch. Những người này buổi tối chính là đến vọt vào ông ngoại một lần gậy gộc vậy đủ hắn chịu. Còn có nhà Loan Phượng. Nhà Lô Lập Phượng lại là lẻ loi. Ngay cả một trái phải trước sau hàng xóm cũng không có. Hồ Hoa nhưng mà biết Vạn Phong và Loan Phượng quan hệ. Nếu như bọn họ không tìm được sơ hở của hắn chuyển tay đi gieo họa Loan Phượng đâu không muốn lấy. Là côn đồ không phải ngông cuồng. Tôn Bát đời trước liền quân nhân cũng dám ra tay còn có cái gì hắn không dám làm. Thừa dịp một buổi tối tới một đám người. Làm xong chạy, ngươi đi tìm ai Vạn Phong thật dài thở dài một hơi sau lập tức bắt đầu hành động. Đối thủ không nhất định sẽ chọn lựa hành động, nhưng là hắn không thể không làm ra phòng ngự. Vừa vặn xây lại đội bộ những cái kia thợ xây làm xong. Vạn Phong đem bọn họ thuê vội tới nhà Loan Phượng tường rào tăng thêm một thước cao độ. Phía trên dùng xi măng khảm lên dày đặc miếng thủy tinh tra từ. Sau đó lần nữa lũy liền cửa đóa, để cho kỹ nghệ người Hàn liền hai phiến vừa dày vừa nặng cửa sắt. Nhà nãy nãy cũng vậy, Vạn Phong lấy trước kia tường rào quá khó khăn xem vì lý do. Lần nữa sửa trước tường và chừng hàng xóm ở giữa vách đá tường. Vậy đổi lại cửa sắt lớn, hơn nữa lấy nhanh nhất tốc độ mua 2,5 cái lớn thổ cầu. Một nhà một cái, có như vậy phòng ngự các biện pháp, Vạn Phong hơi cảm an lòng. Mình còn phát hiện tìm thiết tượng dùng thép tốt đánh một cái sắc bén một thước dài hơn trường đao. Lúc nào cũng mang theo bên người. Loan Phượng tựa hồ vậy phát hiện Vạn Phong có chút khác thường. Hỏi nhiều lần Vạn Phong đều không nói. Hắn không thể cho người khác tâm lý tạo thành khủng hoảng. Hoa hậu đại đội phòng đọc sách hạn chế cấm vận sau đó. Loan Phượng buổi tối vậy mang hãng may quần áo người mỗi ngày đi học. Trời vừa tối Vạn Phong liền hóa thân hộ vệ, nửa bước không rời qua lại hộ tống các nàng. Mặc dù nhà Loan Phượng đến lớn lầu liền 100 mét cũng không có. Mỗi buổi tối cao ốc lầu hai phòng đọc sách bên trong luôn là người nhiều nhất địa phương. Nơi này yên lặng như tờ, lúc có thể thỉnh thoảng nghe được tiếng lật sách. Tất cả mọi người đều như đói như khát đang học. Vào cao ốc Vạn Phong thần kinh có thể buông lỏng một ít. Có lúc hắn cũng biết xem đọc sách nhưng đa số thời điểm là ở trên lầu trong phòng giải trí đánh. Banh đánh cờ nghe âm nhạc cái gì. Bất quá nhất nhiều lúc hắn vẫn là độc thân đang suy tư. Mình cũng không thể một năm 365 mỗi ngày ngày nay như thế kéo căng tinh thần đi. Cứ như vậy tiêu cực phòng ngự thời gian dài sẽ cho người tinh thần uể oải. Làm không tốt sẽ được chứng uất ức. Nói sau, đến trung tuần tháng 7 phát nghỉ hè thời điểm mình còn chuẩn bị về nhà một chuyến. Cái này hơn một tháng thời gian nói không chừng sẽ phát sinh rất nhiều chuyện. Không được lão cái bộ dáng này tuyệt đối không phải là một chuyện. Mình không thể như thế tiêu cực phòng thủ. Nhất định phải ở nghỉ hè tới trước đem uy hiếp tiêu diệt. Bây giờ trực tiếp nhất uy hiếp liền là tới từ Tôn gia. Chủ yếu chính là Tôn Sâm. Tôn Ly không đủ gây sợ hãi. Nhiều lắm là chính là một cái mãng phu. Nhưng Tôn Sâm bất đồng. Hàng này từ năm ngoái mùa đông bị hắn đạp lật sau liền bắt đầu mưu đồ hắn hơn nữa thiếu chút nữa. Thành công. Rõ ràng đây là một cái có thành phủ người. Người như vậy mới là hắn uy hiếp lớn nhất. Người này phải ở trên thế giới này biến mất, nhưng là làm sao để cho hắn ở trên thế giới này biến mất đâu, người không biết quỷ không hay đem hắn. Thủ tiêu điều này không thể thực hiện, Vạn Phong không muốn để cho mình sống lại đời này trên mình trên lưng án mạng.